Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 366, nhân tộc hiện trạng. Thẩm Quy dù sao không phải lúc trước cái kia nhìn thấy hình thiên đều sẽ hiếu kỳ nửa ngày tiểu manh mới, bởi vậy, tại hơi kinh ngạc sau, hắn liền đem lực chú ý bỏ vào Hy Hòa còn có Thường Hy trên thân. Trên dưới đánh giá hai người vài lần, Thẩm Quy có chút hiếu kỳ nói ra, các ngươi thế mà thật đáp ứng Vọng Thư đến thiên giới rồi. Hắn là thật có điểm hiếu kỳ, Vọng Thư là thế nào thuyết phục hai cái này tử trạch đưa cho hắn làm công. Tức giận liếc mắt, Hy Hòa nói, ai cần ngươi lo, bất quá để chúng ta làm Thái Âm Tinh Quân cũng được. Nhưng là ngươi muốn cho Hằng Nga tỷ tỷ còn có cái kia ai cũng an bài một chút. Để bọn hắn cũng lưu tại thiên cung. Được được được, ta không xen vào. Thẩm Quy bất đắc dĩ nói. Bất quá các ngươi đã đáp ứng làm Thái Âm Tinh Quân. Hằng Nga còn có Ngô Cương. Các ngươi tùy tiện an bài chính là. Sao lại cần hỏi ta? Nói xong, Thẩm Quy đối một bên Giao Cơ nói. Giao Cơ, tìm người đưa các nàng đi Quảng Hàn Cung, nhìn xem Hy Hòa các nàng ánh mắt nghi hoặc, Thẩm Quy giải thích nói, Quảng Hàn Cung, sau này sẽ là các ngươi ở thiên giới địa bàn, lớn như vậy địa phương, đừng nói nhiều an bài một cái Hằng Nga, coi như lại nhiều ra 100 người cũng an bài xuống. Về phần Ngô Cương, để hắn phụ trách Quảng Hàn Cung thủ vệ không phải tốt. Nghe được Thẩm Quy nói như vậy, Hy Hòa gật đầu nói, lời này của ngươi nói coi như có mấy phần đạo lý. Hằng Nga tỷ tỷ, chúng ta đi. Nói xong, Hy Hòa liền lôi kéo Hằng Nga đi ra phía ngoài. Thường Hy hướng về Thẩm Quy đưa qua một cái mang theo mấy phần áy náy ánh mắt. Cũng là đi theo, về phần Ngô Cương liền càng không cần phải nói. Đợi đến mấy người rời đi. Thẩm Quy lại là tại trên ghế nằm xuống, có chút duỗi lưng một cái. Thẩm Quy cười nói, Thái Âm Tinh Quân vào chỗ, cái này ta có thể chân chính buông tay mặc kệ. Lúc đầu, tại nguyên bản Thiên Đình xây dựng chế độ bên trong, Thiên Đình tất cả chức vị bên trong, đáp từ Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế trưởng quản chư thiên tinh thần. Nhưng là một thế này là Thẩm Quy làm Thiên Đế. Rất nhiều phương diện cũng sản sinh biến hóa. Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế cũng từ phong thần thời kỳ bá ấp khảo biến thành huyền đô. Dưới loại tình huống này, Bắc Cực giữa bầu trời Tử Vi Đại Đế đã có chỉ dẫn nhân tộc quyền lực. Thẩm Quy tự nhiên không có khả năng lại đem trưởng khống chư thiên tinh đấu quyền lợi giao cho hắn. Bởi vậy, đăng cơ đại điển lúc, Thẩm Quy tại suy đi nghĩ lại sau. Đem trưởng khống chư thiên tinh đấu quyền lợi giao cho Thái Âm Tinh Quân. Chỉ là trước đó Hy Hòa cùng Thường Hy một mực chưa đến thiên giới. Vì lẽ đó cái này Thái Âm Tinh Quân quyền lợi vẫn luôn chưa thể chứng thực. Hiện tại các nàng tới, cái này một khối sự tình Thẩm Quy cũng là có thể triệt để buông tay mặc kệ. Mà nhìn thấy Thẩm Quy cái dạng này, liền xem như lấy Giao Cơ tính tình cũng không khỏi liếc mắt. Giọng nói cổ quái nói, cái kia ngược lại là muốn chúc mừng bệ hạ. Thấy thế, Thẩm Quy cười ha hà, cười nói, Giao Cơ, ngươi đừng cho rằng là ta lười. Ngươi suy nghĩ một chút, tam giới nhiều chuyện như vậy, ta nếu là việc phải tự làm, chỗ nào quản được nhiều chuyện như vậy? Bởi vậy, nên ủy quyền thời điểm liền muốn ủy quyền, thả quyền, không chỉ ta có thể thanh nhàn một chút, giống tỷ tỷ ngươi, ngươi nhị ca những này phân trưởng một phương người cũng biết cảm giác mình đã bị trọng dụng. Có thể nói là một công đôi việc, nhưng mà, Thẩm Quy mặc dù nói có vẻ như rất có đạo lý, nhưng Giao Cơ cực kỳ thông minh, như thế nào lại nhìn không ra những này thực ra đều chỉ là lấy cớ. Một bên vươn tay ra giúp nằm trên ghế Thẩm Quy xoa xoa chân. Giao Cơ một bên nhỏ giọng thầm thì nói. Nói cho cùng còn không phải bởi vì lười. Thẩm Quy giờ khóc giờ cười lắc đầu, cũng không còn giải thích. Dù sao, hiện tại hắn vị này thiên đế bệ hạ kỳ lười vô cùng sự thật đã coi như là xâm nhập lòng người. Tân sinh thiên giới đang phát triển, hồng hoang đại địa bên trên, yêu tộc, nhân tộc cũng tương tự đang phát triển. Bất quá, yêu tộc cùng với nói là phát triển, chẳng bằng nói là tại nghỉ ngơi lấy lại sức, khôi phục tại vu yêu đại chiến chung bị thương. Ngược lại là nhân tộc, tại kinh lịch trùng điệp gặp trắc trở sau, tại vu tộc xuống dốc, yêu tộc nguyên khí đại thương hiện tại, nghênh đón một đoạn phát triển hoàng kim kỳ, mặc kệ là Đông Thắng Thần Châu, vẫn là Bắc Cầu Lô Châu, cùng Trung Châu, Tây Ngưu Hạ Châu, nhân tộc cũng hiện ra một loại mạnh mẽ hướng lên vui vẻ phồn vinh tư thế. Liền xem như ban đầu ở Đông Hoàng Thái Nhất Đồ Đao Hạ nhân tộc tổn thất thảm trọng nhất Nam Thiệm Bộ Châu, bây giờ cũng là xuất hiện lần nữa nhân tộc bộ lạc tung tích. Mà theo vị trí địa vực khác biệt, các phương nhân tộc phương hướng phát triển cũng là có chút không hoàn toàn giống nhau. Đông Thắng Thần Châu nhân tộc, phần lớn là từ lúc trước bị Tam Thanh bọn người che chở nhân tộc phát triển mà đến. Vì lẽ đó tại Đông Thắng Thần Châu, Tam Thanh giáo phái tại nhân tộc bên trong lực ảnh hưởng lớn nhất. Đồng dạng, tại Tây Ngưu Hạ Châu, Tây Phương giáo tại nhân tộc bên trong lực ảnh hưởng đồng dạng là không ai bằng. Về phần Trung Châu, bởi vì đã từng là vu tộc đại bản doanh, nhân tộc cùng vu tộc ở giữa cũng từng tồn tại qua đại lượng thông hôn. Bởi vậy, Trung Châu không chỉ có nhân tộc, đồng thời còn có đại lượng vu nhân tồn tại. Bởi vậy vu tộc mặc dù lui vào U Minh địa phủ, nhưng lại vẫn cùng Trung Châu nhân tộc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bắc Cầu Lô Châu cũng không có cái gì dễ nói. Từ vừa mới bắt đầu, Thẩm Quy Tôn chỉ liền là nhân yêu phải hòa bình ở chung. Bởi vậy, tại hiện tại Bắc Cầu Lô Châu, nhân tộc cùng yêu tộc quan hệ đã không phải là dăm ba câu có thể nói được rõ ràng. Có thể nói, tại Bắc Cầu Lô Châu, người tùy tiện tìm người, trên cơ bản đều sẽ có mấy cái yêu tộc hảo hữu. Trái lại cũng là như thế. Không chỉ như thế, bởi vì Bắc Cầu Lô Châu nhân tộc là lúc trước hồng hoang đại địa bên trên duy nhất một chi không có nhận Đông Hoàng Thái Nhất tàn sát nhân tộc, đồng thời còn chứa chấp đại lượng tới từ cái khác bộ châu nhân tộc. Mà lại Bắc Cầu Lô Châu nhân tộc phát triển vẫn luôn không có bị hạn chế. Bởi vậy, hiện tại Bắc Cầu Lô Châu nhân tộc có thể nói là ngũ đại bộ châu chung phát triển tốt nhất, cũng là số người nhiều nhất. Tới đối đầu liền là Nam Thiệm Bộ Châu. Nếu như nói Bắc Cầu Lô Châu nhân tộc là ngũ đại bộ châu trong nhân tộc kinh lịch gặp trắc trở ít nhất lời nói, như vậy Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc không thể nghi ngờ là ngũ đại bộ châu nhân tộc ở trong thảm nhất. Nam Thiệm Bộ Châu thế nhưng là đế tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất làm giàu địa phương. Bởi vậy, tại lúc trước Đông Hoàng Thái Nhất đồ sát nhân tộc luyện chế đồ vu kiếm thời điểm, cái khác mấy đại bộ phận châu nhân tộc còn có thể nhận như là Tam Thanh, Trấn Nguyên Tử, Tiếp Dẫn Chuẩn Đề này một ít đại năng che chở. Nhưng là Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc, bọn hắn không có bất kỳ người nào có thể dựa vào. Đồ sát đến cuối cùng, trừ đào vong đến cái khác bộ châu nhân tộc bên ngoài, tại Nam Thiệm Bộ Châu địa giới bên trong, đã không nhìn thấy bất kỳ một cái nào thành quy mô nhân tộc bộ lạc. Toàn bộ Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc, cuối cùng chỉ có cực thiểu số trốn ở rừng sâu núi thảm bên trong may mắn còn sống sót xuống dưới. Mà bọn hắn, ngay tại lúc này Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc hạt giống. Bởi vậy, hiện tại Nam Thiệm Bộ Châu nhân tộc cùng cái khác bất kỳ chỗ nào nhân tộc cũng khác nhau. Bọn hắn không có minh hữu, bọn hắn không có tín ngưỡng, bọn hắn dựa vào chỉ có chính mình, bọn hắn tin tưởng cũng chỉ có chính mình. Mặc dù bọn hắn có thể là các phương trong nhân tộc yếu nhất, nhưng bọn hắn nhất định là ngũ đại bộ châu trong nhân tộc nhất ngoan cường.